Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Một chuyến về quê, chim ham trái chín ăn xa, buồn tình nhớ lại gốc đa muốn về. Ca dao. Như tranh họa đồ, đã gần 40 năm xa cách, một ngày tháng chạp giáp Tết, tôi dứt khoát về quê một chuyến. Ra khỏi Sài Gòn, người ngây ngất, đồng quê, rừng rú, biển cả, núi non cứ thay nhau quấn quýt lấy tôi. Xe khách chạy qua những cánh đồng, có miếng ruộng vừa gặt xong, còn trơ gốc rạ, có nơi lúa mơn mởn xanh như sức sống đương trỗi vậy, có chỗ bông chín vàng ối, trĩu nặng trên những cây lúa khòm lưng, gật gù để đợi người đến gặt. Xe vượt qua sông, xe leo lên đồi, xe dòng qua biển, xe băng giữa khu rừng rậm, rồi bỗng dưng trổ ra trên trảng cỏ sơ sát, nổi lên tản mạn đó đây những đụng cát màu cỏ úa, thật đúng với câu hát dân dã truyền lụng. Đường về xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, mới tiếp cận buổi sáng đầu tiên với thiên nhiên tổ quốc mà lòng đã gợn lên nhiều cảm giác mới lạ, bâng quơ, có khi hồi hộp phân vân như cô dâu mới về nhà chồng, có lúc ngỡ ngàng lạc lõng như người di dân khai quang của thời ca dao xa xưa. Tới đây đất nước lạ lùng, con chim kêu phải sợ, con cá dùng phải kiêng, có khi tủi tủi mừng mừng, có lúc ngậm ngùi ngơ ngáo. Núi rừng trùng điệp, vườn ruộng nối tiếp, những cụm dân cư khi thưa thớt lúc sầm uất, cảnh quan biến đổi từng lúc, mặt như căng ra mà nhìn mà ngắm. Qua đêm không ngủ, sang dậy vẫn tỉnh bơ, đã đến vùng Phú Yên lúc nào không hay. Chập chờn trong giấc ngủ, bỗng nghe gió mát lồng lộng, đường chạy gần sát mé biển, có khi treo leo nhìn xuống, thấy biển mênh mông mà choáng ngợp, lởm chởm những mỏm đá gan lì, chờ những đợt sóng bạc đầu vỗ lên tung tóe. Có đoạn ngồi trong xe nhìn ra, thấy biển bát ngát, một màu ngọc bích, những nếp nhăn nhỏ chạy lăng tăng trên mặt biển, không làm chao đảo mấy con thuyền bé tí teo, trông như những chiếc lá ai vứt trên mặt nước. Chảnh nhớ câu thơ trong bản dịch Tỳ Bà Hành: thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, qua một khúc ngoặt, đường số 1 lại chạy gian theo bờ biển, trên một sườn núi màu rêu xanh xám, thoai thoải chạy tới mép nước, nổi lên những miếng ruộng nhỏ màu xanh nhạt như những ô bàn cờ. Cô họa sĩ vô danh nào hệt như những vệt màu lá chuối non ít oi giữa những mảnh xanh của cỏ cây chen lẫn với đất đá. Thỉnh thoảng giữa một mảnh vườn sân lục cợn lên mái ngói đỏ chói như son của những ngôi nhà mới cất. Cảnh quan trong xinh xinh như một hòn non bộ kỳ vĩ, một phong cảnh hữu tình, có biển cả, có thuyền câu, có thác gền núi non, có ruộng lúa nương khoai rẫy sắn, có nhà ngói mới như treo lơ lửng trên sườn núi treo leo. Cảnh tuy quan sơ nhưng không quan du, có bàn tay hợp tác giữa quá công và con người. Ơi quê hương ta sao mà đẹp thế, thế là con người tôi ngây ngất trước thiên nhiên, đắm đuối trong một say mê kỳ thú. Ngồi trên xe cơ giới mà tưởng như khất khưởng trên mình trâu, dưới trời xanh bao la ngời một màu ngọc thạch lợn cợn, những dải mây mỏng manh như những sợi tơ nhện ánh bạc. Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Vĩnh Điện, Thanh Hà. Xe tới địa giới tỉnh lỵ Quảng Ngãi, đã thấy không khí Tết, xe phải chạy chậm rì trên con đường hẹp téo, một bên chợ đông nghẹt, một bên dãy phố buôn bán tấp nập. Người mua, kẻ bán phần đông áo màu sặc sỡ, nhiều nón lá trắng lao xao chập chờn trên các khối màu hỗn tạp như bức tranh siêu thực. Cảnh quan vui vui và thích mắt, thêm vào đó những thúng rau tươi mở màng, những rổ cải nõn nà, những thúng đậu xanh đỏ, đen, lục, trắng ngà. Trong đám trái cây đặc biệt có những trái bồng to hơn trái banh bóng chuyền, có những gói bánh nổ vuông vức, bao giấy xanh đỏ vàng, sao giống như Tết ở phố thế, thấy mà nôn. Khuôn mặt xương xương, dáng vóc ôm ốm, của đàn bà Quảng Ngãi hao hao giống phụ nữ tỉnh Quảng, đầu tóc bới cùng một kiểu. Người dân quê ra tỉnh mua sắm toát ra cái vẻ khỏe khoắn, chắc nịch và hơi thô của người dân quê đất Quảng. Sao tôi nhớ Hội An da diết thế, nghẹn ngào cứ trực dâng lên cuốn họng, đưa tay dụi mắt ương ước. Khóc thiệt sao? Không phải mình khóc mà tiềm thức xúc động, tiềm thức đã sống với quá khứ mà nào mình có hay. Tưởng màu sắc diêm dúa của thời mới, tưởng những lo âu của đời sống đô thội đã chôn chặt quá khứ rồi. Không, về quê như một chuyến đi vào quá khứ, một dịp tiếp cận với thiên nhiên, tổ quốc, với người và cảnh của một cụm dân cư, để được gắn sự sống hơn, để có thể lạc quan yêu đời, dứt khoát không trốn tránh hiện tại và thực tế. Xe chạy lúc mau khi chậm, có lẽ mặt mày tôi ngơ ngác, thay tôi hết nhìn cảnh này đến ngắm cảnh khác. Một bạn trẻ đồng hành hỏi, bộ lâu lắm bác chưa về quê, chắc bác thấy cái chi cũng lạ hỉ. Phải, 38 năm mới về. Hèn chi, con đi học ở Sài Gòn, mỗi năm được về một hai lần, mà hãy gần đến Tết là nhớ quấn, nhớ quýt như lửa đốt trong gan. Tôi hiểm cười. Cậu trẻ cũng nhìn tôi, nhăn răng cười, có lẽ thấy tôi có vẻ ngáo thiệt. Qua ranh giới tỉnh nhà, Chu Lai, căn cứ cũ của Mỹ, đất cát trắng xóa, biển đằng xa thấp thoáng sau các cụm cây thấp lưa thưa cằn cỗi, còn vết tích các công sự và các doanh trại gồm những nhà dòm bằng kim khí trơ trẽn nằm trên mặt đất, đã thấy những dòng khoai, dòng sắn nhởn nhơ tươi xanh. Đến Tam Kỳ, một thị trấn nhỏ của đất Quảng, lòng tôi hơi ấm ức, xúc động nhẹ nhẹ, rồi lâng lâng một niềm vui ngây ngô của tuổi ấu thơ. Xe ngừng, đến trước một quán cơm gà, ăn qua quýt xong, xe lại rồ máy, nhắm Đà Nẵng lăn bánh, xe ngừng lại ở ngã ba Vĩnh Điện để khách xuống, chạy tiếp ra hàng. Tôi xuống bến, gọi xe thồ đi về Hội An, thằng bé đi xe thồ độ 15-16 tuổi, đạp khỏe lắm. Tôi ngồi yên sau, vali kẹp giữa lưng thằng bé và tôi, xe qua mấy dãy phố, mấy khu vườn nhỏ. Mai đã nở lác đác trên các cành khẳng khiu trụi lá, nay mới trổ lá non, chẳng mấy chốc đến khu vực dòng thành của tỉnh, chỗ trước kia là nơi làm việc của quan hai Nam Triều. Tôi thay xây những ngôi nhà mới, những kho tàng mới, những lò gạch, những bãi phơi gạch ngói hay chất từng đống củi. Chẳng mấy chốc đã tới địa phận làng Thanh Hà, khác với hồi xưa. Bây giờ nhà hai bên đường san sát, vườn cây nối tiếp nhau. Tiệm buôn, cửa hàng, cơ quan, thỉnh thoảng thay những ống khói lò gạch lô nhô, tiếp nối những sân phơi gạch ngói quy mô. Bỗng ngửi thấy mùi khét nồng và cay xé mắt. Khói ở các lò luôn dôi bốc ra, trước kia ở Thanh Hà, ở các vùng phụ cận. Người ta đào được từng vía lớn, vỏ sò, vỏ nghêu, cua đá, đá đóa thạch. Đó là những nguyên liệu để nung dôi, gạch, ngói, đồ gốm, dôi Thanh Hà nổi tiếng. Lửa chi, lửa hực sáng lòa, lò gạch, lò gốm Thanh Hà ở đây. Thế mới lạ, không còn thấy ngùi ngùi ấm ức nữa. Gần đến thị trấn quê hương, người cứ tỉnh ra, thanh thoát nhẹ nhàng hơn. Thanh Hà là đầu vào của Hội An, đầu ra ngày nãy thoáng lắm, đến tận cửa Đại Chim, với tận đến mấy hòn Cù Lao Chàm, Cù Lao Yến, vượt thềm lục địa, băng qua lãnh hải kinh tế, rồi vươn đến Hoàng Sa. Như thế tiềm năng càng nhiều càng lớn, triển vọng cũng rất lớn dành cho cư dân siêng năng cần cù trong những năm tháng đổi đời, cách nghĩ, cách làm, chẳng mấy chốc mà ăn nên làm ra hỉ. Có tin sắp triển khai công tác dò tìm dầu mỏ ngoài khơi sẽ trở thành một vùng sáng tạo của đất nước. Hội An sẽ có hai thành phố cổ và thành phố hiện đại. Đây rồi, con cù thần thoại của thần đạo. Đây rồi, chùa cầu hay chùa Nhật Bổn, mặt cầu bằng dáng cong dòng lên ở giữa, bắc qua con lạch, có mái che uốn cong mềm mại, bên hông cầu có ngôi miếu nhỏ, thờ Bắc Đế, trấn Võ. Đầu cầu bên này đặt hai tượng Chu Khuyển, đầu bên kia ngồi trong góc hai tượng Chu Hầu. Cả bốn nhân vật biểu tượng của thời gian đã lạnh lùng chứng kiến từ mấy trăm năm nay cảnh hí trường. Hồi trước có cho phép xe hơi nhỏ chạy qua cầu, mỗi lần xe lăn bánh nghe rầm rầm, về sau chỉ xe hai bánh mới được qua. Cầu còn có tên vua đặt Lai Diễn Kiều, tại sao không lấy chùa cầu làm biểu tượng cho thị trấn bé nhỏ cổ kính này? Tên cầu và nhiều địa danh khác của phố được nâng niu, được nhắc nhở trong mỗi câu chuyện giòn giá của dân thị trấn khi tình cờ gặp nhau trên một địa bàn lạ nào đó, dù trước kia không thân quen lắm. Gần đây, trong những tham luận của nhiều hội nghị chuyên đề về Hội An, lịch sử, nguồn gốc, các kiến trúc của cây cầu có nóc, con miêu kia lại được đưa ra mổ ngang xẻ dọc, đào sâu sơ kỹ. Sẵn đây cũng nên nhắc lại truyền thuyết về chùa cầu. Nhiều giải thích, nhiều truyền thuyết, nhưng tôi chọn truyền thuyết này vì được phổ biến nhất ở lứa tuổi trên 60 ngày nay, được nghe nói nhiều. Cách đây nhiều thế kỷ, ở Đàng Trong, các chúa Nguyễn mở cửa để thương thuyền nước ngoài đến giao lưu buôn bán. Hội An ngày ấy hội nhiều điều kiện địa lý tự nhiên thuận lợi để trở thành một thị trường lớn trong nước về và một cảng sông sầm uất. Các thương thuyền từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập, Ba Tư, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, vân vân thường xuyên cập bến để trao đổi hàng hóa. Có nhiều ngoại kiều đến sinh cơ lập nghiệp, trong số đó có nhiều thương gia Nhật đến xây nhà là phố, còn vết tích là phố cầu Nhật Bổn, Rue de Bon Chabonnet, ngày nay là đường Trần Phú, lối gót theo đám thương nhân Nhật, còn có các giáo sĩ thần đạo. Trong các tăng lữ này có thể có các thầy biết thuật địa lý qua Việt Nam, thế nào cũng có mưu đồ chi đây. Có phải những giáo sĩ thần đạo này, cũng như các thầy địa lý Tàu hồi xưa, đã qua Việt Nam dò dẫm những cuộc đất tốt, những long mạch để chôn hài cốt của cha ông mình, hy vọng về sau con cháu mình sẽ làm quan lớn hay làm vua cũng nên. Cũng có thể là một cách ếm trừ không cho đất nước Việt Nam mai sau có trở thành một con rồng thăng lên, dẫy dùng thành một cường quốc. Đó là theo truyền thuyết dân gian, nhưng theo các cụ nói, mấy thầy địa lý Nhật lại không muốn cho xứ sở của chính họ bị thiên tai tàn phá nữa. Theo trí tưởng tượng rất phong phú và cụ thể của họ, thì cả nước Nhật và một vùng biển mênh mông trải dài đến Hội An đều nằm trên lưng một con cù thần thoại khổng lồ. Mỗi lần con vật khó tính này dương mình thì đất duỗi, núi lở, làm nhà cửa, đền chùa, thành quách đường xá ở một số địa phương nước Nhật sụp đổ. Người chết như rạ. Khi đến Hội An, các thầy địa lý coi phong thủy địa hình mới phát hiện được là cái đuôi của con cù quái ác kia lại nằm ngay dưới lớp đất ở đây. Thế là họ xin phép vua Quan Đằng Trong xây một cây cầu bắc ngang con lạch nằm về phía tây thị trấn. Một cây cầu có nóc, có miếu, một cấu trúc độc đáo phù tang nào đó để thành một thứ bùa thường trực ếm ra toàn đuôi con vật hỗn hào, quyết không cho nó cửa mình dùng giấy. Tuy nhiên ếm là ếm vậy, từ đó đến nay nước Nhật vẫn phải chịu những trận động đất kinh thiên động địa như thường. Bức tranh dân gian đậm màu siêu thực. 38 năm đằng đẵng xa cách, Tết năm nay năm 1980 mới về thăm quê, con đường đưa vào Hội An sao vừa hẹp vừa ngắn thế, nhà cửa san sát, nhiều màu sắc, nhưng rêu phong cũ kỹ, các mái lô nhô, cây cao, cây thấp, có nhà nhô ra như tò mò. Có nhà thụt vô, nhìn khép nép, e lộ giấu mình. Còn có nhà cao lêu nghêu, như muốn chồm ra nhìn cho rõ mặt người khách lạ. Trông xinh xinh, nhỏ nhắn, những món đồ chơi bằng đất nung gắn trên từng hòn non bộ. Cảnh quan phố phường bao quát một màu hư hư thực thực của những bức tranh cổ. Màu đỏ gạch, màu xanh lam, màu da lương, màu vàng nghệ, màu hoa cà và nhất là màu cỏ úa, một màu rất hội an. Tất cả những màu như mập mờ, ngổn ngang hay trơn láng, gập ghềnh hay bằng phẳng cũng đều rộn ràng một cách yên tĩnh. Xe thồ đạp gần tới chợ, người quán xưa nay vốn có tiếng là nói to cãi lớn, nhưng lạ thiệt, chợ Tết Hội An không rầm rộ, náo nhiệt như mấy chợ Tết nhỏ ở Sài Gòn. Ngồi trên yên sau xe đạp, hai tay giữ vali, mắt tôi cứ ngó hai bên phố, đã dọn hàng ra, bán cả trên từng các con đường gần chợ. Xuân xe, xách vali, đi xăm xăm về đằng nhà, chạy dọc theo chợ, xuân tận me sông. Phải né tránh người mua len lách qua những thúng, mẹt, rổ, mũng, bày la liệt trên mặt đường. Đi được một lúc, thấy con sông trước mặt hồi nào không hay. Đã tưởng con đường dài hơn, quay trở lại, tìm được nhà, mừng, tủi. Tưởng khóc được, nhưng mắt vẫn ráo quảnh, gặp các cháu, các em họ. Lúc đầu chỉ hơi ngỡ ngàng, thấy lòng lân lân nhẹ. Tính toán 5 lần 7 lượt, bây giờ mới có mặt được ở khu phố chợ. Đánh giá lại một đặc sản, sau khi tẩy trần những vết bụi bám dọc đường, thay quần áo, tôi ra khỏi nhà, nói dối là phải gặp một người bạn gấp vì đã có hẹn. Khỏi chờ cơm nước, trước khi thưởng thức các món ăn Hội An đặc biệt khác, phải tranh thủ đánh một bụng cao lầu đã, rồi làm gì thì làm. Vào một quán có tiếng, đã hỏi địa chỉ trước khi còn ngồi ở trên xe, kêu một bát với bánh tráng nướng giòn. Thay còn thèm, hỏi thêm một bát nữa, ăn chậm chậm, nhai thật kỹ để đánh giá. Độ ngon chỉ đạt được 66% so với phẩm chất những bát cao lầu đã được ăn cách đây gần 40 năm. Con người tôi đã thay đổi hay món đặc sản này đã chuyển hướng? Có lẽ suốt gần 40 năm nay, ăn nhờ ở đậu trên nhiều địa bàn khác nhau, khẩu vị mình đã bị biến đổi qua các thức ăn bản địa và nước ngoài khác. Khách quan mà nói, đối với người gốc Hội An, cao lầu vẫn còn ngon. Gần đây, con gặp một diễn viên trẻ của một cuốn phim màu, con ghé lại Hội An. Dè dặt hỏi cậu ta có nếm thử món cao lầu không? Được vui vẻ trả lời ngay. Cháu thấy ngon và lạ lắm, lại rẻ nữa, còn bề ngoài đơn sơ, tầm thường nhưng ăn vào mới thấy độc đáo. Cháu ăn đến 2 tô. Nói đến phố, thường nhắc lên cao lầu, thật ra cao lầu chỉ là một món mì đơn sơ, gần như chẳng có chi là lạ, nhưng lại chứa nhiều hương vị đặc biệt. Chỉ có Hội An mới có bán, trước kia lâu lắm, có một người gốc Hội An thuộc gia đình có nghề bán cao lầu lâu năm, và ra Đà Nẵng mở quán bán thứ mì đặc sản ấy. Nhưng được ít lâu cũng phải đóng cửa vì khách ngày càng ế, cho rằng không ngon và không có hương vị bằng mì phố. Thế mà thỉnh thoảng Đà Nẵng vẫn có người vào phố để ăn cao lầu. Năm 1955-1956 chi đó, có một ông họ Hồ, người Hội An vào Sài Gòn, mở ngay trên vùng bàn cờ một quán bán cao lầu, nhưng sau một thời gian cũng dẹp tiệm. Ngoài một số lý do khác, có nguyên nhân là không đủ sở phí. Bạn bè, đồng hương rủ nhau lại ăn để quảng cáo. Tuy nhiên, vẫn thấy khang khác làm sao ấy, không đúng bài bản. Thế là món cao lầu không thể phổ biến rộng được. Đành phải tự chôn chân ở Hội An, phở bò thì bành trướng mạnh, đã là một cuộc du hành qua thời gian và không gian. Từ miền Bắc vào, ghé vào các tỉnh miền Trung, lên tận cao nguyên, nghỉ khỏe ở Đà Lạt, vào Sài Gòn, tỏa khắp lục tỉnh, xuống tận Châu Đốc, Long Xuyên, qua Rạch Giá và len lỏi đến Cà Mau. Con người nói phở bò tới miền Nam rồi, phần lớn do các tay nghề xứ Bắc nấu. Tuy ăn không ngon bằng phở sứt, phở mũ ở Hà Thành, đổ nọ, nhưng sống được. Mà với một số người sành ăn ở Hà Nội vào, khen ngợi người Sài Gòn biết nấu phở và biết pha chế cho món ăn này chín khẩu hấp dẫn hơn. Rồi họ kết luận, nhưng hương vị giống món Tây quá, có quán nấu, ăn như món súp bò của Tây. Bún bò giò heo của Quế cũng vậy. Tỏa ra khắp miền Trung, vào đến Hội An, khét tiếng một thời với quán bà Ba Chỉ, rồi cũng lên Đà Lạt, vào Sài Gòn, hiện nay ở thành phố đông dân nhất Việt Nam này. Nhan nhản một số đường phố nhiều quán và gánh bán bún bò Quế. Nhưng khác với bún bò xin, bún bò gốc, bún bò Sài Gòn, có rau muống chẻ, có bắp chuối bào nhỏ, có rau thơm cho hợp với khẩu vị địa phương, có khi kèm cả chả heo. Món mì quán rụt rè làm sao khiêm tốn hơn, nằm rải rác đó đây, không mạnh dạn trình diện với giới sành ăn, nhiều nhất là khu ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình, chưa thể cạnh tranh được với các món cô cụ khác. Có điều mì quán không còn giữ được cái gốc thuần khiết lúc ban đầu nữa, đến Nha Trang thì có thêm chả cá, đến Đà Lạt thì liên danh với thịt gà, và vào chợ Tân Bình thì được chi diễn thêm lòng gà, lòng vịt, giò heo. Ở một số vùng khác thì được bổ sung chả heo nhiều hay ít, tùy theo gia cả, không còn nguyên vị nữa. Mì quảng cũng phải được thân trang theo luật, thị yếu và thị trường. Trở về với món cao lầu, vì thế muốn ăn được cao lầu thì phải không sợ dài đường đi. Từ Sài Gòn này phải vượt qua 6.000 cây số đường trường đến phố cổ, thưởng thức được món ăn thô sơ nguyên thủy này. Thở nhỏ, nghe thấy anh chị Văn Minh ở Hà Nội hay Sài Gòn về thăm quê thường bảo nhau đi ăn mì gỗ, một biệt danh không lấy gì là hoa mỹ cho lắm, để chỉ món mì dân dã của dân phố, cũng như phần lớn dân xứ Quảng đều ưa chuộng. Sợi mì cao lầu màu vàng rơm, cọng hơi to, giòn, dai hơn mì Quảng và cũng không mượt mà bằng gạo. Hồi trước là gạo giã tay với nước tro xay thành bột, hấp, dỗ thành từng khối tròn, dài, dùng dao lớn cắt ra từng sợi nhỏ, hơi chuông, lớn bằng cọng hủ tiếu. Mì được chế biến ngay trong quán, tro củi phải lấy từ củi người Lao, các cây mộc hoang ở mấy hòn đảo ngoài khơi cửa đại, có người cho biết quyết là ở chỗ này, gạo mà ngâm với loại tro khác là mì sẽ không ngon, không dai, hương vị sẽ khác đi. Trụng giá bỏ dưới đáy bát, trụng mì để lên. Bí quyết thứ hai là thùng nước lèo, nấu bằng xương heo, nhưng nấu như thế nào, nêm nếm ra sao, gia vị gồm những thứ gì, làm sao trả lời được các câu hỏi đơn giản này. Chỉ những nhà nào nấu được cao lầu ngon, cha truyền con nối mấy đời danh tiếng thì mới biết trả lời được. Đổ nước lèo vào, nước xăm xắp thôi, trên mặt xếp gọn mấy lát thịt xá xíu vàng ống. Ngon là ở chỗ biết ướp và chế biến thịt heo thành thịt xá xíu thơm béo, thêm vào một ít hành ngò và một số tóp mỡ giòn. Thiệt ra không phải tóp mỡ, đó là những sợi mì phơi khô được sắc ra từng khúc nhỏ, bỏ vào chảo mở chiên phồng lên, nhai nghe rôm rốp, xong xuôi bỏ thêm một ít lát ớt và có thể bổ sung một số lá tần ô cho thơm miệng. Nhìn trên mặt bát cao lầu, mấy lá tần ô xanh mướt dây quanh những lát xá xíu vàng ống, lấm tấm hành ngò màu cỏ non, điểm những viên tóp mỡ vàng tươi làm nổi bật những lát ớt đỏ thấm. Tất cả được đặt trên một nền vàng rơm mang mát của những sợi mì, có thể ăn không hay kèm với bánh tráng nướng, tùy thích. Ăn cao lầu không phải chỉ ăn bằng mắt, bằng miệng, bằng lưỡi, bằng cả tay nữa. Một bức tranh tĩnh vật có màu sắc nhẹ nhàng, ấm cúng, chỉ có vậy, thế mà ngon. Cách đây mấy chục năm, có nhiều gánh cải lương nổi tiếng trong Nam ra diễn, các diễn viên tài ba như Năm Châu, Bảy Nhiêu, Ba Dân, Năm Phỉ, Năm Định, Từ Anh, Cao Long Ngà, xin lỗi, không nhớ hết, đều đã nếm qua món cao lầu và đều khen ngon. Có các diễn viên xiếc của các gánh xiếc Tạ Duy Hiển, Tiên Long cũng đồng ý là không thể chê vào đâu được, chỉ có cái tội là giá tương đối đắt đỏ. ngon còn nhờ phía thịt heo. Thư heo cỏ, heo ỉ, heo tạ, không phải heo công nghiệp đồ sộ, nuôi heo bằng chuối, cám, nước cơm, phần dư thừa của các bữa ăn. Heo còn được thả tự do đi kiếm ăn ngoài đồng, ngoài vườn. Thịt ít mỡ, không béo, ngọt, thơm như thịt heo rừng, ăn với nước mắm nguyên chất, không pha chế gì thêm. Nếu có được nước mắm Nam Ô thì thiệt là hết ý. Ngoài ra, còn cái khung cảnh cổ kính, các mái nhà ấm áp, cái con người thuần hậu đứng nấu món ăn mì phố này. Bởi vậy, món mì cao lầu đã đi vào truyền thống, ra đời từ lâu lắm và vẫn tồn tại với người dân phố cho đến ngày nay, năm 1989. Tuy nhiên đã hơn một lần, món ăn độc đáo này đã toan xâm nhập vào thị trường ăn uống ở các địa bàn khác trong nước, nhưng không có môi trường thích ứng để phát triển nên đành phải thúc thủ trong phố cổ chật hẹp.